Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 2, góc truyện audio.com. Trong một cái nào đó cao cấp nhà hàng, mặc dù nói chúng ta sẽ gặp lại, nhưng ta không nghĩ lại nhanh như vậy. Không phải là trong chiến đấu mà lại là đi ăn cơm chưa? Đây quả thật là một điều thú vị à, người nói có đúng không? Anh Hùng Vương, Gilgamesh, cùng Sakura ngồi chung một chỗ. Yuto mặt đầy hứng thú nhìn xem đối diện có màu đỏ con ngươi. Màu vàng óng mái tóc thân ảnh. Không nghĩ tới lại gặp phải ngươi cái này cuồng vọng chi đồ ở chỗ này, đúng thật là trùng hợp. Gilgamesh ngữ khí vẫn như vậy cao ngạo. Ngươi có hứng thú với hiện thế sao? Yuto hứng thú hỏi, xấu xí không gì sánh được. Tuy nhiên cũng có điểm thú vị của nó. Chỉ là nhìn một chút thời đại này là có phải có đáng giá ta cất giữ đồ vật thôi. Nhà hàng này đồ ăn cũng không tệ. Hưởng thụ mỹ thực cũng là một loại hưởng thụ vui vẻ. Đem một miếng thịt cắt xuống bỏ vào miệng. Gilgamesh nhàn nhạt nói, đang trong bữa trưa Gilgamesh phá lệ an tĩnh. Truy cầu vui vẻ sao? Quả thật không hổ là anh hùng vương a, Yuto cười cười nói. So với những chuyện này, ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Ta toàn trí toàn năng chi tinh vậy mà không có tác dụng với ngươi. Ngươi cái này tạp chủng so với trong tưởng tượng còn muốn thú vị nhiều lắm. Màu đỏ con ngươi nhìn chằm chằm về phía Yuto. Gilgamesh khóe miệng nhếch lên nói. So với Kotomin Kirei thì thế nào? Ngươi cũng nhìn ra sao? Quả thật là có ánh mắt không tệ. Tên đó mặc dù hiện tại có chút nhàm chán, nhưng hắn quả thật phù hợp với bản vương hứng thú. Ta rất mong đợi hắn nhìn thẳng vào mình dục vọng. Gilgamesh cười nói, Kotomin Kirei tên kia từ nhỏ được quán thâu là thánh nhân tư tưởng. Phải trở thành một cái thánh nhân, nhưng Gilgamesh có thể nhìn ra được. Hắn cùng người bình thường không giống. Người khác cảm thấy vui vẻ sự tình hắn lại không chút nào cảm thấy vui vẻ. Người khác thống khổ thì hắn cảm thấy vui vẻ. Đây là hắn chân chính bản chất. Kotomin Kirei dục vọng vẫn luôn bị kiềm chế. Không vui, cũng không buồn. Gilgamesh cảm thấy, nếu như để cho Kotomin Kirei nhìn thẳng vào bản thân dục vọng sẽ là một điều rất thú vị sự tình. Amakawa Sakura thì là ở một bên ngồi nghe hai người đối thoại. Tuổi còn nhỏ nàng mặc dù không phải quá lý giải, nhưng là luôn cảm thấy nàng không nên tham dự trận này đối thoại. Nói đến đây, Gilgamesh dừng lại một chút rồi nhìn Yuto nói. Nói đến, ngươi tham gia chén thánh chiến tranh là vì điều gì a tạp chủng? Bị chén thánh lựa chọn tham gia chén thánh chiến tranh, bất kể là Master hay Anh Linh đều có mình nguyện vọng. Gilgamesh đem chén thánh xem là vật trong túi của mình, cho nên muốn đem cướp đoạt hắn bảo vật phân tử trừng phạt. Iskandar thì muốn có một bộ thân thể. Tiếp tục mình chinh phục con đường, Atheria thì muốn cứu vớt mình quốc gia, hay khoa trương hơn thì giống như Emiya Kirisugu dạng này, trở thành chính nghĩa đồng bọn, cứu vớt thế giới, nguyện vọng sao, ta đúng thật là có nguyện vọng, hơn nữa còn không ít, bất quá bây giờ ta không có ý định nói cho ngươi. Đợi thêm một lúc nữa đi, Yuto mỉm cười nói, ngươi quả nhiên vẫn khiến ta rất chán ghét. Mặc dù ngữ khí không vui, nhưng Gilgamesh trên gương mặt cũng không có biểu hiện ra cái gì tức giận biểu hiện. Chúng ta đã ăn no, như vậy hẹn vào lần tới gặp lại đi. Nói xong, Yuto liền đứng dậy, mang theo Sakura liền rời đi. Gilgamesh nhìn xem hai người bóng lưng một chút, sau đó tiếp tục thưởng thức bữa trưa. Ban đêm thành phố Fuyuki cùng ban ngày thành phố Fuyuki khác biệt rất lớn. Nếu như nói ban ngày thành phố Fuyuki là một tòa phổ thông ngay tại cao tốc phát triển cận đại hóa thành phố. Như vậy ban đêm thành phố Fuyuki chính là rất yên tĩnh. Rất ít người đi lại, bởi vì ban đêm là chén thánh chiến tranh thời gian, cho nên Yuto sớm đem Sakura trở về Amakawa nhà dinh thự. Ngay tại Yuto cùng Sakura đi tới dinh thự bên ngoài phạm vi lúc, hắn thấy được một cái đỏ tươi thân ảnh đang rón rén núp một bên quan sát bên trong dinh thự. Ăn mặc màu đỏ đen váy ngắn, màu đen tất chân, cùng Sakura có mấy phần tương tự dung mạo. Màu đen mái tóc dài buộc thành song đuôi ngựa. Không phải Tosaka Jin thì là ai? Nhà đầu này cũng thật là liều mạng à, Yuto thầm nghĩ. Phải biết Amakawa dinh thự bên ngoài lẫn bên trong đều bị cú Chulain cải tạo thành ma thuật trận địa. Đi vào nơi này Tosaka Jin không nghi ngờ gì chính là tự tìm đường chết. Phòng chừng là cú Chulain cũng không muốn giết nàng, cho nên Tosaka Jin mới sống đến bây giờ. Tosaka Jin bởi vì nghe nói Mato nhà xảy ra chuyện, sau đó bởi vì lo lắng cho Sakura cho nên mới ở ban đêm lén trốn trở về Fuyuki thành phố để thăm muội muội. Nhưng là sau khi nàng xuống xe, nàng liền phát hiện phụ thân đưa cho ma lực của mình kim đồng hồ trái ngược thường ngày. Đây là có chuyện gì? Bình thường chỉ là hơi lay động kim đồng hồ bây giờ lại cao tốc xoay tròn lấy. Cái này khiến Tosaka Jin trong lòng tràn ngập một tầng bóng ma. Chưa bao giờ thấy qua phản ứng này. Nói cách khác nơi này đâu đâu cũng có ma lực vết tích sao? Phát giác được ban đêm thành phố Fuyuki đại khái là bộ dáng gì tồn tại Tosaka Jin có chút lo lắng. Sau đó quyết định phải nhanh đi tìm Sakura. Nhưng là khi nàng đến Mato nhà dinh thự thì phát hiện nơi này không chỉ là biến thành Amakawa nhà. Hơn nữa nơi này có ma lực phản ứng vô cùng khổng lồ. Tosaka Jin vẫn còn đang do dự có hay không nên đi vào bên trong. Tỷ tỷ, ngươi làm gì ở đây? Bỗng nhiên, một đạo âm thanh quen thuộc truyền đến. Tosaka Jin quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xuất hiện trước mắt nàng là hai cái thân ảnh. Một lớn một nhỏ, ngươi là Sakura, nhưng là, tóc của ngươi. Tosaka Jin kinh ngạc nhìn xem biến hóa lớn Sakura. Mặc dù mái tóc cùng màu mắt biến thành màu tím, nhưng nàng đúng thật là Sakura không thể nghi ngờ. Cách chương.